Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, thịt bổn cực hạn đột phá. Tác giả, Phượng Si, man thú cường đại vượt qua Tần Cung tưởng tượng. Ở cùng mấy chỉ cường đại hồng hoang man thú trong chiến đấu. Thế nhưng Sử Tần Cung bị thương. Thương tuy rằng không phải thực trọng, nhưng như vậy đi xuống nói. Sớm muộn gì hắn hẳn phải chết với thú triều gót sắt dưới. Lúc này, Tần Cung hoàn toàn là dựa vào nghị lực ở chiến đấu. Đồng thời, vì thù nhà, vì thâm ái tiểu nghịch, hắn nói cho chính mình nhất định phải tồn tại đi ra nơi này. Đây cũng là hắn sinh tồn xuống dưới không kiệt động lực. Tần Cung thân thể tự động khôi phục năng lực cường đại ly phổ. Liền chính hắn đều là lần đầu tiên phát hiện. Ở kiên trì vượt qua bị thương kỳ lúc sau, thân thể hắn lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn sao sao năng lực chiến đấu cũng ở không ngừng tăng trưởng. Thân thể lực lượng cũng đang không ngừng mà tăng lên. Lúc này, Tần Cung đột nhiên có một loại hiểu ra. Nếu vẫn luôn dùng thân thể lực lượng đi chiến đấu, mà không phải mượn huyền khí chi lực, có lẽ chính mình có thể đi ra một khác điều tu luyện chi lộ cũng nói không chừng. Mà đúng lúc này, Tần Cung đột nhiên nghĩ tới chính mình ngộ ra giết chóc kiếm pháp. Ở chính mình thành tựu giết chóc chi tâm lúc sau, còn chưa bao giờ có dùng quá này bộ kiếm pháp. Bởi vậy, Tần Cung trực tiếp vứt bỏ huyền thiên biến còn có từ quy vô kế quan tài chung được đến những cái đó. Cao cấp chiến kỹ, trực tiếp đem giết chóc kiếm pháp dùng ra tới. Làm Tần Cung như thế nào cũng không thể tưởng được chính là... Ở mất đi công lực duy trì dưới, giết chóc sát pháp thế nhưng so cao cấp chiến kỹ vận may mấy lần không ngừng. Giết chóc kiếm pháp giảng chính là thẳng thắn, một kích chí mạng phương pháp. Cứ như vậy, tuy rằng Tần Cung vô pháp giết chết sao sao đồng dạng cường hãn hồng hoang man thú. Nhưng kia giết chóc kiếm pháp vừa ra, vẫn là cấp hồng hoang man thú tạo thành không nhỏ thương tổn. Thế nhưng có thể đem chúng nó trọng thương. Cái này phát hiện lệnh Tần Cung hưng phấn không thôi. Có được cường đại công lực vô pháp làm được sự tình. Ở mất đi công lực sau, thịt bổn thế nhưng có thể hoàn thành. Tần Cung chính là vì tu luyện mà sinh. Đồng thời hắn cũng là vì chiến mà sinh. Ở cùng thú triều tác chiến chung, hắn liền giống như một người hình đại hung giống nhau. Hãn không sợ sát mà xung phong liều chết. Đồng thời cũng đang không ngừng mà tất tiến giết chóc kiếm pháp. Hiện giờ Tần Cung tầm mắt nhưng hoàn toàn bất đồng với lúc trước ở Hồng Hoang Thành tham gia thanh. Thiếu năm đan khí đại bỉ là lúc. Hiện tại Tần Cung không chỉ có được huyền thiên biến công pháp cùng chiến kỹ. Hơn nữa, hắn từ đan khí độc đạo đạo chủ quy vô kế chỗ được đến đại lượng thượng sát chiến kỹ cùng công pháp. Đồng thời trước sau lại cùng đại lục đứng đầu cấp thanh niên trí cường giả giao thủ quá vô số lần. Dưới tình huống như vậy. Giết chóc kiếm pháp dần dần bị hoàn thiện. Đối hồng hoang man thú lực sát thương cũng ở không ngừng tăng lớn. Tần Cung sao sao tuy rằng mạnh mẽ tới rồi nghịch thiên. Khả nhân rốt cuộc không phải thần. Lực lượng chung hữu dụng tẫn là lúc. Đương lại là 6-7 thiên thời gian trôi qua sau. Tần Cung toàn thân sức lực cũng mau dùng xong rồi. Ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Đen nghìn nghịt nơi nơi đều là hồng hoang thú triều. Muốn tìm cái nghỉ ngơi địa phương đều không có. Nhưng Tần Cung cũng không có từ bỏ chính mình sinh mệnh. Hắn cắn răng kiên trì về phía trước đẩy mạnh. Nhưng hắn lực lượng càng ngày càng nhỏ. Toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Từng đợt mỏi mệt cảm hướng hắn đại não đánh úp lại. Nhưng hắn vẫn như cũ bằng vào giết chóc kiếm pháp ở máy móc mà chiến đấu. Nhưng lực lượng yếu bớt là chí mạng. Hắn vận dụng cũng dần dần trì hoãn xuống dưới. Cuối cùng, muôn vàn thú chảo hướng hắn đánh úp lại. Hắn một lần lại một lần mà bị chụp bay ra đi. Mà Tần Cung lại một lần bò dậy. Hắn thể lực đã hoàn toàn tiêu hao quá mức. Toàn thân máu tươi thành cổ mà chảy xuống. Liền mí mắt đều trở nên trầm trọng lên. Từng đợt ủ rũ áp qua toàn thân kịch liệt đau đớn. Thú triều mãnh liệt vọt lại đây. Dậm dạp thú chảo nặng nề mà đánh ra ở thân thể hắn phía trên. Trong tay hắn vô phong trọng kiếm cũng sinh sôi mà bị chụp bay đi ra ngoài. một con hình thể thật lớn cọp răng kiếm mãnh trong mắt hung quang liền lóe. Mở ra bồn máu mồm to, một ngụm hướng về Tần Cung cổ cắn đi xuống. Tần Cung tận khả năng đem cổ oai hướng một bên. Kết quả cọp răng kiếm một ngụm cắn ở đầu vai hắn phía trên. Hai chỉ thước dư lớn lên cự răng thế nhưng sinh sôi mà xuyên thấu Tần Cung đầu vai kiên nếu sắt, thép cơ bắp, rồi sau đó đem hắn sinh sôi mà giơ lên giữa không trung. Mà cái khác hồng hoang man thú sôi nổi người lập dựng lên. Mở ra bồn máu mồm to, hướng về Tần Cung thân thể táp tới. Kịch liệt đau đớn lệnh Tần Cung toàn thân vặn vẹo lên. Vô biên phẫn nộ oanh một tiếng xông lên Tần Cung đại não. Cường giả không thể nhẹ nhục, rốt cuộc nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời giống giận. Không, ta không thể chết được, ta còn có thù nhà chưa báo. Tiểu nghịch còn đang chờ ta đi cưới tức nàng. Ta, không, có thể, chết. Theo Tần Cung giống giận tiếng động vang lên. Chợt chi gian, từng luồng lực lượng thần bí tự Tần Cung khắp người trung sinh ra. Rồi sau đó nhanh chóng bố hướng hắn toàn thân. Liền ở chúng thú khẩu mã thượng liền phải đem Tần Cung cắn nuốt khoảnh khắc. Tần Cung toàn thân kim quang chợt lóe. Hai tay nâng lên chợt bắt được cọp răng kiếm hai cái lỗ tai. Hai chân đồng thời nâng lên. Đầy trời chân ảnh đá ra. Ầm ầm ầm oanh. Hướng Tần Cung cắn tới hồng hoang man thú nháy mắt bị Tần Cung đá bay đi ra ngoài. Rồi sau đó hắn thân hình bỗng nhiên về phía sau phiên khởi. Răng rắc. Cắn Tần Cung đầu vai cọp răng kiếm hai chỉ cự linh thế nhưng sinh sôi mà bẻ gãy ở Tần Cung thân thể. Bên trong. Tần Cung đầu vai cắm hai căn hổ răng. Thân hình đột nhiên dừng ở cọp răng kiếm phía sau lưng phía trên. Cọp răng kiếm phát ra một tiếng tận trời giống giận. Thân hình nháy mắt người lập dựng lên. Mà Tần Cung hai chân mãnh đạp hổ bối. Thân hình phóng lên cao. Muôn vàn man thú múa may ô quang lập lòe thú chảo đồng thời người lập dựng lên. Mở ra miệng khổng lồ hướng về không trung Tần Cung táp tới. Chỉ cần Tần Cung rơi xuống, tất nhiên sau bị chết với thú khẩu dưới. Lực lượng một lần nữa về tới thân thể bên trong. Tần Cung hai mắt bên trong giết chóc ánh sáng chợt bạo bắn dựng lên. Tiếng giống giận cũng đi theo vang lên. Thất, bộ, đạp, thiên, theo tiếng giống giận vang lên. Tần Cung bước đầu tiên bắn ra. Răng rắc, chỉ dựa vào sao sao lực lượng. Tần Cung bước đầu tiên sinh sôi mà đem hư không đạp đến sụp đổ đi xuống. Phía dưới số đầu hồng hoang man thú phát ra liên tiếp kêu thảm thiết. Ầm ầm mà ngã xuống trên mặt đất. Kế tiếp, Tần Cung còn lại 6 bước liên tiếp đạp hạ. Ầm ầm ầm oanh. Tần Cung đột phá cực hạn lúc sau. Thuần túy sao sao lực lượng thế nhưng cường hãn nếu tư. Thành phiến thú đàn bị dẫm đến thất khiếu đổ máu. Thi thể đổ đầy đất, 7 bước qua đi, Tần Cung toàn thân giết chóc chi khí bằng bạc dựng lên. Hắn giống giận liên tục, phảng phất hóa thân một đầu viễn cổ hình người đại hung giống nhau. Thế nhưng sinh sôi mà vọt vào thú triều bên trong, đầy trời quyền chân núi hải hướng về bốn phía man thú công kích mà đi. Mà vạn các man thú cũng hung tính đại tác phẩm, hướng về Tần Cung tấn công mà đến, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Như thế, Tần Cung tắm máu chiến đấu hăng hái, không ngừng tăng lên chính mình sao sao chiến lực năng lực. Lần này, Tần Cung thế nhưng kiên trì suốt 11 thiên thời gian. Sao sao lực lượng mới tiêu hao không còn, nhưng có thượng một lần hạn chế đột phá sau. Tần Cung kiên trì cùng thú triều liều chết vật lộn, tới rồi cuối cùng, hắn thế nhưng cùng man thú ôm ở cùng nhau, đánh thành một đoàn, lực lượng dùng hết. Hắn liền người mãnh thú giống nhau dùng hàm răng cùng man thú đối cắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.